tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở phi hành khí thượng Hạ Thiêm nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc gì từ từ, này hình như là đi Felix gia tộc lộ A tui rằng hắn không biết lộ tốt xấu tháng trước cũng đi như vậy nhiều lần, cái này phân nhánh giao lộ quen thuộc thật sự a, nhưng cao ở phi hành khí phía trước thao tác trong phòng, tổng ngượng ngùng cứ như vậy đi qua đi hỏi hắn đi. Hảo đi, Hạ Thiêm thừa nhận là hắn không thế nào tưởng cùng Cao đãi ở chỉ có bọn họ hai người trong không gian, hắn không biết muốn như thế nào đi đối mặt Cao, tổng cảm thấy hai người chạm cùng nhau quái quái, cái này làm cho hắn cái này sống nửa đời người lão nhân ra cảm thấy xấu hổ. Ở Hạ Thiêm miên man suy nghĩ thời điểm phi hành khí đã tới Felix gia tộc chủ trạch, Cao cũng từ thao tác trong phòng đi ra, đối với nằm ở trên sofa Hạ Thiêm nói. Đi thôi, ra ra ở nhà chờ chúng ta đâu. A, nga, nghe được thanh âm, Hạ Thiêm ngẩng đầu tiên là nghi hoặc một chút nghĩ, lại nghĩ đến đại khái là hôn mê bất tỉnh lâu lắm làm Eric ra ra lo lắng đi, đừng với hắn quá hảo a, hắn không thuộc về nơi này, không thuộc về liên bang. Cao đã muốn chạy tới cửa khoang, nhìn đến Hạ Thiêm còn tại chỗ nghĩ cái gì, liền dừng lại đợi một chút. Không bao lâu Hạ Thiêm liền lấy lại tinh thần, phát hiện Cao đứng ở cửa khoang chờ hắn, có chút ngượng ngùng đối với Cao cười cười, nâng lên bước chân liền theo đi lên. Nhoẻn miệng cười, giống như hoa vui vẻ gian, hòa tan Cao kia viên bị lạnh băng bao vây lấy tâm, kinh diễm Cao kia trương mặt vô biểu tình mặt cứ như vậy xuất thần nhìn Hạ Thiêm đi tới. Người đang xem cái gì? Đi rồi, đã muốn chạy tới Cao trước mặt Hạ Thiêm tò mò nhìn chính mình phía sau, này đại băng sơn như thế nào giống như thấy mùa xuân giống nhau xem chính mình mặt sau a, Cao nhấp nhấp miệng cúi đầu nhìn mắt Hạ Thiêm. Không, không có gì, đi thôi. Chủ trạch phòng khách, Eric từ dưới lâu ngồi ở chỗ này bắt đầu, liên tiếp nhìn phía cửa, lúc này, rốt cuộc nghe được phi tin khí rớt xuống thanh âm, ngược lại là rụt rè xem nổi lên quang não. Một bên nhìn quang não, một bên ở trong lòng nghĩ ai, vốn tưởng rằng Cao kia hài tử rốt cuộc tìm được thích bạn lữ, không nghĩ tới ra việc này, còn hảo tiểu thiêm kia hài tử tỉnh lại, bằng không dựa theo Cao tính cách đại khái là cả đời này đều phải hiến cho đối chiến chủng tộc tiền tuyến. Đi đến trong phòng, phát hiện Felix toàn gia đều ngồi ở phòng khách như là hoan nghênh cái gì đại khách quý giống nhau. Đương nhiên, đối với Hạ Thiêm tới nói, mỗi một lần tới nơi này đều là một đám người ngồi ở phòng khách. Cao ra tiếng hô, ra ra, tiểu thiêm, rốt cuộc tới. Đi vào ta bên này. Nghe được Cao thanh âm, Eric đầu tiên là hướng về Cao gật gật đầu, ngay sau đó liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Hạ Thiêm. Ra ra, nhìn thấy người liền kêu, lại đối với mặt khác mấy cái trưởng bối gật gật đầu, Hạ Thiêm cảm thấy chính mình thực sự có lễ phép. Ai, ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, đều gầy không ít. Eric lôi kéo Hạ Thiêm trò chuyện thiên, Cao thì tại một bên hướng chính mình phụ thân mẫu thân đánh thanh tiếp đón, lúc sau liền đem ánh mắt lại đầu hướng về phía Hạ Thiêm, trong ánh mắt nhu hòa tựa hồ có thể đem người chết đuối. Nhìn Cao như vậy, tựa như năm đó chúng ta lâm vào tình yêu cuồng nhiệt giống nhau. Angelia đi theo Jonathan ngồi ở cùng nhau, nhìn Cao bộ dáng, dùng tay chắn miệng nhỏ giọng đối Jonathan trêu ghẹo nói. Ân, Jonathan nghiêm túc gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angelia thấy này một bộ nghiêm trang nghiêm túc dạng, không vui trộm dùng tay dùng sức xoay một chút Jonathan eo, lại chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu thiêm kia hài tử đều lại đây, còn không vui một chút, bãi sắc mặt cho ai xem. Nhi tử đều mang bạn lữ về nhà, vẫn là loại này việc công xử theo phép công sắc mặt thật làm nàng bực bội. Tuy rằng bị tức phụ vặn eo rất đau, bất quá Jonathan vẫn là nhịn xuống, nhiều năm cảm tình làm hắn vừa thấy tức phụ ánh mắt liền biết nàng tưởng biểu đạt cái gì. Nghĩ đến Hạ Thiêm kia hài tử lần này bị như vậy khổ, mà Cao lại vẫn luôn thù kia hài tử, Jonathan sắc mặt biến đến ôn nhu rất nhiều. Cùng Cao ngồi ở cùng nhau Gia Văn cảm thấy chính mình như là nơi này dư thừa ra tới, ngồi ở cùng nhau tú ân ái, không ngồi ở cùng nhau cũng có thể tú ân ái, mà Gia Gia cũng đi quan tâm hắn ca ca kia hôn mê vài thiên tỉnh lại bị cách ly vài thiên bạn lữ đi. Cũng chưa người phản ứng hắn, có chút tịch mị cha, Gia Văn sờ sờ vừa mới trường ra tiểu hồ cha cầm tự hỏi muốn hay không tìm cái bạn gái hoặc là bạn trai. Cùng nhau ăn qua cơm chiều, Hạ Thiêm cũng hướng bọn họ tỏ vẻ, đã khuya, phải về nhà. Eric nghĩ kết hôn thủ tục đều làm, vì cái gì còn phải về nhà đâu. Ngay sau đó lại nghĩ đến Hạ Thiêm cũng không có đem đồ vật dọn lại đây, liền gật đầu đáp ứng rồi, không kém ngày này a, ngày mai kêu Cao đem Hạ Thiêm tiếp nhận tới thời điểm thuận tiện dọn đồ vật thì tốt rồi nha. Cấp chính mình điểm một cái tán, chính mình thật là một cái cơ trí ra ra. Nếu ra ra nói muốn đưa người trở về, vậy nhất định phải đưa trở về, đến nỗi ra ra suy nghĩ cái gì, buổi tối trở về hỏi một chút là được. Lại ngồi xuống ăn chút quý hiếm hoa quả sau, Cao liền dựa theo ra ra ý tứ tặng người về nhà. Thượng phi hành khí Hạ Thiêm nhìn Cao Đi thao tác phi hành khí sau, thoải mái nằm ở cái kia một nằm xuống đi liền sẽ hãm đi xuống trên sofa, vuốt ăn đến no no bụng nhỏ, thật là quá hưởng thụ a, dinh dưỡng dịch đó là người ăn sao? Ở cách ly trong phòng những cái đó nhật tử thật là quá khó tiếp thu rồi, vẫn là bên ngoài thế giới tốt đẹp. Thân thể được đến thả lỏng, tinh thần cũng được đến thả lỏng. Hạ Thiêm chỉ số thông minh rốt cuộc online, hắn rốt cuộc nghĩ tới những cái đó mấu chốt vấn đề. Nếu hắn tinh thần lực đột biến tới rồi SS, vì cái gì những cái đó nghiên cứu viên còn sẽ thả hắn ra? Ngày đó chủng tộc vì cái gì sẽ như vậy quỷ gì? Chẳng lẽ hắn thật sự đụng phải thượng một đời kia chỉ chủng tộc tiểu thủ lĩnh sao? Chính mình vì cái gì tinh thần lực đột nhiên liền bạo động, không phải hẳn là vài năm sau sao? Chẳng lẽ là chủng tộc ám chỉ khiến cho hắn tinh thần lực trước tiên bạo động? Mà chính mình tinh thần lực vì cái gì sẽ bạo động? Này những vấn đề ở hắn trong đầu đổi tới đổi lui, bối rối hắn một đường, chờ đến phi hành khí đã đáp xuống ở Rai gia tộc thời điểm, hắn còn không có lấy lại tinh thần, máy móc thức đi theo Cao hạ phi thuyền, lại đi theo Cao đi tới Rai gia tộc chủ trạch cửa. Cao nhìn đứng ở cửa chờ Hạ Thiêm Phóp, đối Phóp gật gật đầu. Ai nha, Hạ Thiêm cái chán đụng phải Cao phía sau lưng, rốt cuộc đem Hạ Thiêm như đi vào cõi thần tiên thần trí lôi trở lại một chút, người này như thế nào như vậy thích đi tới liền dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao xoay người, nhìn đến Hạ Thiêm ở che lại cái chán, vươn tay kéo xuống Hạ Thiêm tay, lại dùng chính hắn thế Hạ Thiêm nhẹ nhàng xoa cái chán, tiểu Thiêm đi như thế nào lộ đều như vậy không cẩn thận, bất quá thực đáng yêu là được, giống như tiểu Thiêm tỉnh lại sau càng ngày càng ngây người. Không có việc gì, Hạ Thiêm ngượng ngùng đem Cao tay kéo xuống dưới, này đó động tác quá thân mật a, ngươi không cần gần chút nữa a. Cao nhưng nghe không rõ Hạ Thiêm tiếng lòng, còn tưởng rằng Hạ Thiêm là thẹn thùng, rốt cuộc ở hắn trong lòng, hắn Hạ Thiêm chính là một cái thẹn thùng người, gợi lên khóe miệng cười cười, đem vừa mới bị Hạ Thiêm kéo xuống tay ấn ở Hạ Thiêm trên đầu, bám vào người cúi đầu hôn hôn vừa mới đụng vào địa phương. Hảo, không đau, vừa vặn ngẩng đầu nhìn Cao, Hạ Thiêm thấy được Cao kia dây lát tức biến mất tươi cười, giống băng tuyết hòa tan mùa xuân giống nhau, cỏ xanh điểm điểm ở trong lòng hắn toát ra, quá phạm quy, Hạ Thiêm trực tiếp ngây ngần cả người, liền Cao khẽ hôn hắn cái trán đều không có phản ứng lại đây. Nhìn thấy Hạ Thiêm ngây ngốc biểu tình, Cao hơi hơi khom khom lưng, ôn nhu nhìn chăm chú vào Hạ Thiêm đôi mắt còn ấn Hạ Thiêm đầu tay lại sờ sờ tóc. Phát cái gì ngốc đâu, về nhà đi thu thập thứ tốt, ta ngày mai tới đón ngươi. Vừa rồi Gia Gia đã gửi tin tức nói với hắn ngày mai muốn đem Tiểu Thiêm tiếp nhận tới trụ, về sau Tiểu Thiêm chính là hắn. Cao tươi cười đã biến mất, duy độc kia ý cười còn giấu ở khóe miệng biên. Hạ Thiêm như là bị câu dẫn giống nhau, ngẩng đầu hướng Cao khóe miệng thân đi, đơn thuần chạm vào, như là như vậy liền có thể chạm đến kia mặt ý cười độ ấm giống nhau. Khụ khụ, thiếu gia, Phóp vốn dĩ tò mò hai người như thế nào không ra tiếng, đi đến hai người bên người thấy được một màn này. Ai, đại buổi tối, ở bên ngoài làm này đó nhiều không hảo a, dù sao đều kết hôn, dọn đi Felix gia tộc về sau làm cái gì đều có thể a, hiện tại người trẻ tuổi thật là không rụt rẻ a. Nghe được Phóp ho khan thanh, Hạ Thiêm hoảng hốt gian đẩy ra Cao, một tay bưng kín miệng, hắn bị ma quỷ ám ảnh. Hắn thật sự không phải tưởng làm như vậy, là miệng không nghe lời. Được rồi, ta thật sự đi rồi. Bị Hạ Thiêm đẩy ra Cao cũng không tức giận, nhìn vài lần Hạ Thiêm dùng tay che lại miệng, có điểm tiếc nuối nói. Hạ Thiêm lần này đôi tay đều che miệng đột nhiên gật đầu, đi thôi, ngươi chạy nhanh đi. Cao nhìn nhãn phúc bá, nói, ta đây đi trước, lại nhìn mắt Hạ Thiêm, Tiểu Thiêm, ngày mai thấy. Nói xong liền không chút do dự đi rồi, đưa lưng về phía Hạ Thiêm bọn họ, Cao sờ sờ miệng mình, Tiểu Thiêm chủ động lên cũng thực đáng yêu, ngốc ngốc cũng thực đáng yêu, tóm lại chính là thực đáng yêu. Mà lưu tại chỗ Hạ Thiêm còn mở to hai mắt che miệng, hắn như thế nào sẽ chủ động đi hôn Cao, này không phải thật sự, không phải thật sự. Khụ khụ, thiếu gia, đừng phát ngốc, trở về đi. Phóp ra tiếng nhắc nhở Hạ Thiêm. Hạ Thiêm che miệng đi theo Phóp phía sau, hắn còn chưa tin vừa mới cái kia động tác là hắn làm. Ai, sắc đẹp lầm người, sắc đẹp lầm người a, nguyên lai thiếu gia như vậy thích Felix trung tướng, này liền hảo, bằng không thiếu gia biết ta đem kết hôn thủ tục đều làm liền phải náo loạn. Phóp vừa đi, một bên ở trong lòng nghĩ. Lúc này, lầu 2 một gian trong phòng, bức màn bị vén lên, Dorari bắt lấy bức màn tay nắm chặt nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiêm Rai, Cao là của ta. A, một chút đều không rụt rè liền hôn ta Cao như thế nào sẽ thích loại người này, Cao chỉ có thể là của hắn. Kích động dưới, Dorari trực tiếp đem bức màn cấp xả xuống dưới, ám màu lam bức màn theo gió phiêu hạ cái tiếp theo phiến bóng ma. Đi vào phòng khách kêu Rai đang ngồi ở một bên sofa bồi Oliver nói chuyện phiếm, nhìn thấy Hạ Thiêm tiến vào, đối với Hạ Thiêm nói. Hạ Thiêm, đã trở lại nha. Hạ Thiêm đã buông xuống tay, thần thái tự nhiên, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên hai người, liền không hề để ý tới. Hạ Thiêm, kêu Rai nghi hoặc nhìn về phía chỉ nhìn thoáng qua liền không ở để ý tới bọn họ thiếu niên. Thẳng đến Hạ Thiêm đi lên thang lầu, đều không có lại xem bọn họ liếc mắt một cái, thân nhân. À, hắn nhưng không đem này đó chỉ biết là quyền thế thân nhân. Đừng để ý đến hắn liền cái kia dạng, từ làm cái kia giải phẫu lúc sau, cũng liền trở về một lần mà thôi, hơn nữa lần này cũng liền hai lần. Phỏng chừng hắn cũng biết chính mình không xứng ở nơi này đi. Oliver ngạo mạn cười cười, không lắm để ý nói. Kêu lắc lắc đầu trong lòng lại ở suy tư, không phải nói Hạ Thiêm Rai bị trùng tộc tập kích hôn mê bất tỉnh còn nhốt tại cách ly trong phòng sao? Hiện tại như thế nào ra tới? Này tin tức chính là lại phụ thân nơi đó được đến, không được hắn muốn đi hỏi một chút phụ thân. Ba ba ta đi lên tìm phụ thân có một số việc ta trước lên rồi. Đi thôi, Oliver vẫy vẫy tay, lấy ra quang não, hôm nay vui vẻ, mua điểm đồ vật. Cách chương.